Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, Thiên yêu bộ tộc, đại đế khai sáng pháp, cửu giới người chấn động, không thể tưởng tượng nổi, đại đế khai sáng kinh thế thần thông, dĩ nhiên là hắn vừa nãy vận chuyển thần thông, đại đế là cỡ nào tồn tại, vũ trụ người mạnh nhất. Thời đại Thái Cổ mới xuất hiện mấy tôn đại đế, bọn họ khai sáng thần thông, tự nhiên là không gì sánh kịp. Người này dĩ nhiên tu luyện vô lượng đại đế khai sáng thần thông. Này có chút khủng bố, vạn tượng thánh tử hóa ra là tu với đại đế khai sáng pháp. Này thua liền không oan, không nghĩ tới một cái tàng giới còn có cỡ này nghịch thiên thần thông, cửu giới người nghị luận sôi nổi, rất nhiều tu sĩ đều đỏ mắt, hận không thể hiện tại liền đem môn thần thông này đoạt tới tay bên trong. Tàng giới người không cái gì bất ngờ, bởi vì ngày xưa ma vương cùng thánh tử quyết đấu thời điểm, ma vương chính mồm thừa nhận hắn tu luyện chính là tam chuyển kim thân, vô lượng đại đế pháp. Mà ở thần giới, cửu giới các đại cường giả có người hiểu rõ môn thần thông này, rất khả năng là tam chuyển kim thân, gây nên sóng gió rất lớn. Không biết bao nhiêu cường giả đỏ mắt, liền là thiên thần đều suýt nữa thất thố. Vô lượng đại đế pháp dĩ nhiên vấn thế, nếu có thể được, nói không chắc có thể nhân cơ hội tìm tới vô lượng đế kinh. Đây là một cái cựu giới siêu cường thế lực thiên thần đỏ mắt. Rất nhiều người đều hút mạnh khí lạnh, kiên quyết không nghĩ tới. Vừa tới tàng giới, phải tất loại này kinh thiên bí mật. Thái cổ bá chủ vô lượng tông, hiện tại liền còn lại một đỉnh núi nhỏ, liền còn lại một cái thủ sơn phàm nhân. Ta xem không nhất định có thể tìm tới, không sai. Chỗ kia không biết đi qua bao nhiêu lần, chính là một cái phàm sơn. Hẳn là không vô lượng tông chân chính đạo thống, cửu giới cường giả đều đang bàn luận. Nhân vì bọn họ cũng đều biết, ở vô lượng giới, có một cái gò núi nhỏ, chính là ngày xưa vô lượng tông đất đặt chân, nhưng là hiện tại đã hoang phế. Lẽ nào hắn được vô lượng đế kinh? Có người mê tít mắt, cảm giác vô cùng có khả năng a. Rốt cuộc đạo lăng học được tam chuyển kim thân, tàng giới rất không giống nhau, chính là thượng cổ thập giới hạt nhân, tất nhiên lưu lại rất nhiều kinh thế đạo thống, cửu giới người rất nhiều oanh, lại là võ đạo, lại là tam chuyển kim thân. Để bọn họ đều cảm giác tàng giới thật giống là một bảo tàng khổng lồ. Tàng giới các đại cự đầu người nắm quyền đều lo lắng lo lắng. Bởi vì hiện tại thánh vực rất không bình tĩnh, bọn họ phòng chừng sẽ có chiến tranh xuất hiện, mà là sẽ lan đến toàn bộ tàng giới. Thần dược viên bên trong, yêu tuấn nói ra lời nói, để vạn tượng thánh tử khiếp sợ không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới vừa nãy giao thủ với hắn người, dĩ nhiên nắm giữ cổ chi đại đế pháp. Cẩn thận, đây là thiên yêu bộ tộc thiên kiêu yêu tuấn. Ở yêu giới cũng là một tôn cực đoan sinh linh đáng sợ. Tiếng tăm so với vạn tượng thánh tử còn cường đại hơn. Tinh Khải truyền âm nhắc nhở, đạo lăng cũng có chút bất ngờ. Không nghĩ tới cái này, yêu tuấn dĩ nhiên có thể nhìn ra tam chuyển kim thân. Bất quá tôn này sinh linh sắc thực so với vạn tượng thánh tử phải cường đại hơn một chút, mà là cực đoan hùng hổ. Ngươi có ý kiến à? Đạo lăng cười nhạt, đại đế pháp, không phải là ngươi có thể chịu đựng lên. Yêu tuấn cả người huyết diễm cuồn cuộn, nó mạnh mẽ khiếp người. Trong mắt có không hề che giấu chút nào vẻ tham lam môn sơ, bớt nói nhảm cho ta nhờ. Nếu muốn, liền lăn lại đây để ta nhìn ngươi một chút có thể hay không cầm được lên. Đạo lăng đại quát, người xung quanh hóa đá. tàng giới ma vương muốn làm gì? Còn muốn cùng Yêu Tuấn chiến một hồi à? Khẩu khí thật là lớn. Xem ra là ở tàng giới hoành hành vô kỵ quen rồi. Nuôi thành vô địch ít vị à. Yêu Tuấn lạnh như băng nói rằng, đối phó ngươi đầy đủ. Đạo lăng lập ở trên mặt đất, trường y phần phật, phong thái tung bay. Chúng ta còn không phân ra sinh tử, ngươi lại vẫn trêu chọc nó. Khi ta không tồn tại sao? Vạn tượng thánh tử sắc mặt tâm trầm, phát ra tiếng gầm nhẹ, như long hổ rít gào. Chấn thiên địa gì rào run run. Ngươi tính là gì? Vừa nãy đã thất bại, liền không muốn lại ồn ào. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vạn tượng thánh tử, quát lên, ai nói ta thất bại, ta là vô địch. Vạn tượng thánh tử tức giận, toàn bộ mái tóc múa, toàn thân khí tức cuồn cuộn, tràn ngập ra kinh thế chùm sáng. Các loại thần thông lại một lần nữa bạo phát, còn hơn hồi nãy nữa muốn thịnh liệt. Vạn tượng thánh tử triệt để phẫn nộ, mới vừa lên đến liền thiêu đốt tinh huyết, nộ kích mà lên, muốn giết đi vị này cường địch. Một tiếng vang ầm ầm, thập phương đám mây nổ tung. Vạn tượng thánh tử một tay chống đỡ trời, hoành áp tứ phương không gian. Các loại thần thông chùm sáng đồng loạt tỏa ra, đi xuống mặt đập mạnh mà đi. Đạo lăng hét lớn, cử quyền vang trời, quyền thế mãnh liệt bá tuyệt, như một tôn chân long nội sung, phá nát non sông, đánh thiên địa rúng động, không gian tiếng rung. Vạn tượng thánh tử, ngươi nếu là liền một cái tàng giới người đều đối phó không được, thẳng thắn tự sát toán. Yêu Tuấn lạnh như băng nói rằng, ngươi cái này tiểu huyết nhân ở đây phí nói cái gì? Ngươi cũng cút cho ta lại đây đền tội. Đạo lăng hai con mắt mở to, thần quang nổ vang, hắn một quyền nổ ra hư không, hoành xung mà tới, toàn thân tinh lực quyền trời, bao phủ Yêu Tuấn thân thể. Vô liêm sỉ, vạn tượng thánh tử kinh nộ, cảm giác đạo lăng ở không nhìn hắn, hắn vọt thẳng kích đi tới, bàn tay giơ lên hướng về đạo lăng phía sau lưng đánh giết. Ngươi đang tìm cái chết. Yêu Tuấn con ngươi màu đỏ ngòm có đáng sợ chớp giật bạo phát. Từng cái thật giống là đại thác nước phát tiết mà ra. Trời cao bị xuyên thủng, đãng phá đầy trời tinh lực. Yêu Tuấn ở xuất kích, huyết diễm siêu tuyệt, thật giống một cái to lớn biển máu ở chỗ này sinh ra. Thần năng vô lượng, bàn tay của nó giơ lên. Một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm bao trùm thương vũ. Khủng bố kinh người, mở rộng đi, muốn đem đạo lăng trực tiếp bắt giữ. Mở cho ta. Đạo lăng đứng ở trong hư không giống to. Hắn khí thôn sơn hà, húng một tiếng sơn hà vỡ. Vô địch đại khí thế ở đây bày ra. Ầm ầm ầm, thần âm quán tai, liệt thiên mà đi. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm bị chấn chia năm xẻ bảy. Cuồn cuộn thần âm đều hóa thành gợn sóng năng lượng, quét sạch tứ phương, nơi này triệt để sụp ra, chia năm xẻ bảy, như sóng lớn đầu quyển tịch, hướng về hắn vô giết mà đến. Vạn tượng thánh tử đều bị chấn rung động. Đạo lăng thét dài, tinh lực ầm ầm, chiến huyết đang sôi trào. Ở rất nhiều ánh mắt khiếp sợ dưới, nhìn thấy ma vương khí thế lại một lần nữa leo. Chết đi cho ta. Yêu Tuấn tấn công tới, phi thường kinh người, cánh tay thật giống là kim cương máu giống như vậy, huyến sán lóa mắt, nội hàm tuyệt cường tinh huyết, mãnh liệt bạo phát. Cú đấm này kích nứt trời cao, thật giống một tôn chim thần ở dương cánh kích trời, nhắm ngay đạo lăng đầu lâu. Đập mạnh mà lên, liền ngươi cũng dám đối với ta sử dụng thần thông, muốn chết. Đạo lăng một tiếng đại quát, sơn hà rung động, quả đấm của hắn dựng lên, chùm sáng bạo phát, ngôi sao màu vàng treo lơ lửng. Cú đấm này thật giống đánh ra một cái tinh vực, hoành hành thiên hạ, ầm ầm, hai quyền va chạm, lật đổ tất cả. Đại địa xuất hiện một cái lại một cái màu đen khe lớn. Loạn thạch quyển trời, yêu tuấn mạnh diêu, nó phi thường khiếp sợ. Trực tiếp bị một loại cực đoan đáng sợ quyền thế gây thương tích. Cả người đều tê dại, không nhịn được nói rằng, tam chuyển kim thân quả thật là đáng sợ. Này một môn pháp ta nếu như có thể được, tất nhiên có thể vấn đỉnh một giới chí tôn. Bớt ở chỗ này nằm mơ, đạo lăng vô giết mà đến, ngập trời quyền lực liên tục chấn động tới yêu tuấn. Oanh hắn hai chân run rẩy dữ dội, cánh tay tê dại, đều muốn đứt đoạn, cho ta để mạng lại. Cũng ngay lúc này, vạn tượng thánh tử giết vào chiến trường, đánh ra khủng bố một đòn. Một tay hội tụ vô tận thần thông vận chuyển, tràn ngập hủy diệt khí lưu, chấn động tới đạo lăng đầu lâu. Vừa nãy không chạm ngươi, ngươi có phải là cho rằng ngươi mạng lớn? Đạo lăng chấn hống một tiếng, trong cơ thể truyền ra tiếng leng keng, vùng không gian này ầm ầm vận chuyển ra, long trời lở đất, nhật nguyệt trầm luân, thời không thật giống muốn nghịch lưu, ở chư thiên chấn động dưới ánh mắt, đây là đáng sợ gợn sóng đều ảnh hưởng chư thiên vận chuyển, thật giống có chòm sao dáng thế, này thật giống là chân thực hình ảnh. Làm người đều kinh sợ, không gian đều ở mơ hồ, chỉ có vô số cái bóng đứng ở đây khinh thường vòm trời. Đấu chuyển tinh di, ngươi dĩ nhiên được đấu chuyển tinh di, đều nhanh leo đại thành đấu chuyển tinh di. Đáng ghét, đây là chúng ta học viện bí thuật, tinh thần học viện người như là ăn dày thối như thế. Sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Cái môn này pháp hiện tại cực đoan khủng bố, đạo lăng đối với hàm nghĩa của không gian nắm giữ mức độ lớn tăng vọt. Do đó dẫn đến đấu chuyển tinh di nhanh leo cảnh giới đại thành. A, vạn tượng thánh tử gào thét, hắn tao ngộ đáng sợ biến cố lớn, tinh không đều muốn rơi xuống, đem hắn sống sờ sờ đập nát. Hết chương.